Chương 2112, 2373 thiếu niên Dương Tiễn dưới. Hoàng Thiên Hóa tuổi tác trả lại hắn không biết, phát sinh ở sư phụ hắn chuyện trên người, vì vậy, hắn cũng không thể lý giải Tô Thanh lúc này cái kia ngưng trọng sắc mặt, mà hắn đồng dạng cũng không thể biết, kế tiếp phát sinh ở Tô Thanh cùng Dương Tiễn sự tình. Tô Thanh vội vã ly khai Hoàng Thiên Hóa, đến rồi Hoàng gia cho Lâm Thiên Diêu an bài giữa sân. Nàng phía trước tuy là chưa từng tới nơi đây, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng tìm tới nơi này. Trên đường đi có rất nhiều hoàng gia người hầu, mà những người làm này, đều là nhận thức Tô Thanh. Ở người làm dưới sự hướng dẫn, Tô Thanh rất nhanh thì đến Lâm Thiên Diêu phía bên ngoài viện. Chính là chỗ này, Tô Thanh cô nương. Dẫn đường lão buộc cung kính đối với Tô Thanh nói rằng, tiểu thiếu gia vì vị sư tỷ này đem người ta là phủ động thiếu động chủ đánh liền ba hắn đều biết cái này có thể là mọi người đều biết sự tình. Vì vậy liền mang những thứ này lão buộc đều coi trọng Tô Thanh một mắt. Nếu như phía trước, Tô Thanh nhất định phải cảm ơn cái này lão buộc, nàng sinh trưởng ở dân gian, tự nhiên biết những người làm này làm việc cu nở dê không dê ra nở dê. Chỉ là lúc này đây, nàng nỗi lòng bất bình, nhưng chỉ là miễn cưỡng đối với cái này lão buộc cười cười, được rồi, ngươi trở về đi, tự ta đi vào là được. Chuyện kế tiếp, nàng không muốn người khác biết, cho dù là hoàng gia nhân cũng không được. Lão buộc nhìn thoáng qua Tô Thanh, sau đó cũng không nói gì, liền chính mình lui ra ngoài. Mà Tô Thanh, nhìn cái này lớn như vậy sân, chỉnh sửa một chút ý nghĩ của mình, lúc này mới đi vào. Nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn trước mắt, một cái trẻ tuổi đứa bé tử chính ở giường bên nằm. Tựa hồ là nghe được nàng tới tiếng bước chân của, hài tử kia, mở mắt. Vậy là như thế nào một đôi mắt ta, là như thế non nớt, lại là như vậy khiến người ta sợ hãi. Nàng miễn cưỡng bình phục một cái trong lòng mình rung động, tiến lên đi mấy bước, đứng ở bên giường. Thương thế của ngươi xong chưa sư phụ để cho ta ghé thăm ngươi một chút. Thông minh như Tô Thanh, tự nhiên đầu tiên mắt là có thể nhìn ra được Dương Tiễn là bị thương rất nặng, cái kia tái nhợt sắc mặt không thể gạt được của nàng. Dương Tiễn nghe thấy được Tô Thanh nói lời này, lại nhíu mày một cái. Lâm Thiên Diêu để hắn đi làm chuyện kia, làm sao biết nói cho người khác biết đâu chỉ là, nếu như không phải nói cho người khác, Tô Thanh làm sao biết tới đây chứ hơn nữa, sư phụ làm sao không chính mình qua đây, còn cứ gọi sư tỷ tới đây chứ nghĩ tới sư phụ trước khi rời đi nói rất hay, Dương Tiễn có chút hiểu. Chỉ là, hắn còn không minh bạch, sư phụ ly khai, tại sao muốn cứ gọi sư tỷ tới đây chứ hắn nhìn Tô Thanh bên trên không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia nụ cười thản nhiên, thủy chung treo ở trên mặt. Tạ sư tỷ quan tâm, chẳng qua là gặp sự cố khi luyện công, để sư phụ cùng sư tỷ quản niệm. Chỉ là gặp sự cố khi luyện công sao thuyết pháp này ngược lại là không thể soi mói, chỉ là Tô Thanh lại mơ hồ cảm giác được một ít không thích hợp. Nếu như gặp sự cố khi luyện công, không phải cực kỳ nghiêm trọng, sư phụ làm sao sẽ để cho Dương Tiễn ở đến rồi hắn bên trong phòng nếu như cực kỳ nghiêm trọng, sư phụ lúc này hẳn là chờ ở sư đệ bên người mới đúng. Nhưng là hiện tại, sư đệ tiến vào sư phụ trong phòng, hết lần này tới lần khác sư phụ lại không ở nơi này. Cái này dễ dàng khiến người ta suy nghĩ nhiều. Tô Thanh là một cái tâm tế như pháp nhân, điểm này không thích hợp ở trong mắt nàng xem ra, lại thuyết minh phương diện này có vấn đề không nhỏ. Ô nhưng là vì sao sư phụ không phải nói như vậy? Tô Thanh làm bộ vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ nhìn Dương Tiễn nói rằng. Nàng lúc này lo lắng Lâm Thiên Diêu, đồng thời còn bởi vì một loại không cách nào trợ giúp chính mình sư phụ cảm giác vô lực mà cảm giác được sâu đậm thất bại. Vì vậy, nàng vội vàng muốn làm gì sự tình, tới hướng chính mình sư phụ chứng minh, nàng là đáng giá sư phụ giao phó nhân. Dương Tiễn tổn thương sẽ không đơn giản như vậy, mà sư phụ đột nhiên bất cáo nhi biệt dường như cũng đang ám chỉ cái gì. Điều này làm cho Tô Thanh nội tâm có chút bối rối, tuy là chính cô ta sẽ không thừa nhận, nhưng là tình huống chân chính liền đúng như vậy. Vì vậy, nàng mới có thể nói như vậy. Tuy là đứa bé này nhãn thần cho nàng một loại cực kỳ cảm giác xấu, thế nhưng nàng không phải tin tưởng, nàng còn không đối phó được một đứa bé. Nghe được Tô Thanh nói, Dương Tiễn trong lòng cả kinh. Sư tỷ xem ra cái gì cũng biết, chỉ là, sư phụ làm sao biết đem chuyện này. Đều nói cho nàng đâu sư tỷ hắn mặc dù không từng trải qua phía trước Hoàng Thiên Hóa đại xuất danh tiếng sự tình, thế nhưng nằm ở trên giường thời điểm, cũng nghe bên này người hầu nhắc tới quá. Hơn nữa, hắn cũng biết mình sư tỷ tu vi này, đối phó phàm nhân cũng có chút cật lực, càng chưa nói tham dự những chuyện kia. Sư phụ là nghĩ như thế nào đây là Dương Tiễn hiện tại sở muốn không phải minh bạch. Hơn nữa, hắn như vậy sử dụng tâm thần, không phải cẩn thận còn liên lụy đến mình nguyên lai vết thương, hàng loạt ngất xỉu cảm giác đông nhiên đưa hắn tràn ngập. Thanh tỉnh dưới trạng thái Dương Tiễn đều không phải Tô Thanh đối thủ, càng chưa nói vẫn là loại này dưới trạng thái Dương Tiễn. Vì vậy, cực kỳ thành thật nói một câu, sư tỷ, chớ có trách ta lừa ngươi, là sư phụ trước đây căn dặn ta, chuyện này không muốn nói cho người khác biết. Rất kỳ quái là, không biết vì sao, hắn đang đối mặt Tô Thanh thời điểm, nội tâm tổng hội hiện ra tới một loại cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này giống như là ở mặt đối với người nhà của mình, giống như là đang đối mặt một cái đại tỷ tỷ giống nhau. Vì vậy, từ trước đến nay rất ít nói Dương Tiễn lại một lần duy nhất nói rất nói nhiều. Quả nhiên có chuyện gì gạt ta sư phụ, ngươi đến cùng an bài sư đệ đi làm chuyện gì, để hắn bị nặng như vậy tổn thương suy đoán được chứng thực sau đó, Tô Thanh lại không có bất kỳ buông lỏng cảm giác. Chuyện này, sư phụ cố ý gạt nàng đi làm, là vì cái gì hơn nữa, là dạng gì sự tình, sư phụ chính mình không ra mặt, sẽ để cho sư đệ đứng ra đâu. Sư đệ tuy là thiên phú rất cao, thế nhưng dù sao vẫn là một đứa bé, là vì không phải làm người khác chú ý sao? Không đúng, sư phụ không phải người như vậy, hắn sẽ không bởi vì lý do như vậy đã đem đệ tử của mình đặt tình hình nguy hiểm chính giữa. Cái kia là bởi vì cái gì đâu? Lẽ nào chuyện này bản thân giống như Dương Tiễn có quan hệ gì sao? Tô Thanh đầu óc có chút rối loạn, may là nàng thông minh tuyệt đỉnh, lúc này cũng không đoán ra được trước đây Lâm Thiên Diêu dụng ý chỉ là lấy thông minh của nàng, kế tiếp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên có thể từ Dương Tiễn trong miệng đào chân tướng của chuyện.